Độc nữ PK thầy giáo lưu manh, chương 5, góc truyện audio.com. Dịch Thừa từ Mỹ trở về còn chưa có đến giờ dậy đã gặp phải lãnh đạo ông ghê giảng bài học sinh không thể đến muộn, thầy giáo thì càng không thể. Dịch Thừa chạy tới phòng học, chuông vào học còn chưa có vang lên. Hắn cầm cái ly đổ bột cà phê vào, đứng dậy đi ra xe nước nóng bên ngoài pha một ly cà phê thật đậm. Hắn cẩn thận bưng ly nước tận lực không đụng tới người khác. Còn chưa đi đến gần cánh cửa phòng học, một người vội vàng từ bên người hắn đã chạy tới, đụng trúng khuỷu tay hắn. Xoàn xoạt, một tiếng, một nửa ly cà phê đổ ra ngoài. Cổ tay lập tức bị nóng đỏ một mảnh, Dịch Thừa khó chịu dương mắt nhìn xem tên quỷ liều lĩnh này là ai, mặt Cổ Dĩ Tiêu than khóc ánh vào mi. Mắt hắn, lại là hắn. Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt nhìn cà phê đổ lên ngực, may là hôm nay mặc nhiều quần áo bằng không về sau phải đổi cả ra. Đây là áo lông, cô mới mua mấy ngày hôm trước, là màu xanh nhạt cô thích nhất. Cà phê, thật tốt nhuộm màu a, không có việc gì chứ. Dịch Thừa vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, thanh âm không có lên xuống, nghe qua như là quan tâm. Trên thực tế giống như không liên quan chuyện của hắn. Cổ Dĩ Tiêu lại muốn lấy gạt tay hắn ra, xem ra về sau học khóa của hắn cô nhất định phải mang gạch theo bên người, lo trước khỏi gặp họa. Nước cà phê chậm rãi thẩm thấu tiến vào áo của cô, một tầng, hai tầng. Cô kéo áo lông muốn ngăn nó chảy xuống dưới, nhưng lại hoàn toàn không chú ý. Dịch Thừa đưa tay vào túi, lấy ra một bịt khăn giấy, đã rút một tờ ra ngoài. Cổ Dĩ Tiêu không biết tuần này có lãnh đạo tới nghe khóa. Theo như bình thường cô đã sớm trốn học quay về ký túc xá. Hiện tại nên trở về sao? Cổ Dĩ Tiêu còn không dám ra quyết định, một bàn tay liền đặt lên ngực cô, thiếu chút nữa làm cho cô hét to tại chỗ. Trong lúc đó tay Dịch Thừa phủ lên ngực cô cách một tờ khăn giấy. Trở về thay quần áo đi. Trong mắt Dịch Thừa nhìn không ra cảm xúc gì, tay cầm khăn giấy đặt tại trên người cô, nhìn ra được áo không tiện lắm, ngữ khí của hắn thản nhiên, không cố ý đè thấp biến thành rất có từ tính. Cổ Dĩ Tiêu lui một bước về phía sau, đoạt lấy cả bao khăn giấy trong tay hắn, rút ra một tờ lau lên ngực. Đương nhiên cà phê vô luận như thế nào cũng không bị tấm khăn giấy đánh bại. Cô bỗng nhiên nhìn lại phía Dịch Thừa, lập tức phát hiện hắn không kịp thu hồi ánh mắt danh mãnh, đợi ánh mắt của cô dừng lại vài giây ở trên mặt hắn, hắn quả nhiên lại khôi phục thành giáo sư đứng đắn. Cổ Dĩ Tiêu nghĩ, hắn chẳng lẽ không biết, hành vi vừa rồi rất không thích hợp sao, cầm khăn tay trực tiếp ấn lên, ngực cô, rõ ràng chính là giáp tâm bất lương, lão sắc lang. Dịch Thừa rời ánh mắt không vui nhìn thẳng với cô. Thấy hắn không có nhìn chính mình, Cổ Dĩ Tiêu cắn răng trừng mắt nhìn hắn một cái, hất đầu rời đi. Hắn nhất định là cố ý đem cà phê đổ trên người cô, âm hiểm, độc ác, đê tiện, cô còn chưa có đem tất cả nghĩa xấu đổ lên người Dịch Thừa, liền chạm mặt thầy chủ nhiệm cùng các thầy giáo khác. Cô học sinh này, đang là giờ học cô muốn đi đâu? Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc hỏi, quần áo em bị dơ, em muốn về thay bộ khác. Cổ Dĩ Tiêu chứa nhu, thuận cao mày dáng vẻ thực khó xử, lãng phí thời gian đi học trở về, thay quần áo thật sự rất là không tốt, nhưng mà em thật sự, bất đắc dĩ thôi. Cô nói xong còn lấy tay che mắt như muốn khóc. Thầy chủ nhiệm thấy cô nữ sinh nhu nhược này dáng vẻ đáng thương cho góc truyện audio.com, nên làm sao nhẫn tâm trách tội cô, lại thấy quần áo cô quả thật rất dơ. Cho nên hiền lành khuyên nhủ, được rồi, đừng buồn, nửa thay quần áo xong phải đến đây học nha. Cổ Dĩ Tiêu gật đầu như băm tỏi, rất đau lòng rời đi. Vài lãnh đạo nhà giáo dần dần đi xa, Cổ Dĩ Tiêu lấy tay ra khỏi mắt. Đôi mắt rảo hoạt nheo lại làm sao có dấu vết đã khóc, chẳng qua là đắc ý trò đùa của mình thành công. Cô cười lạnh vài tiếng quay về ký túc xá, thấy áo lông mới của mình có kết cục bất hạnh, âm hiểm nói. Họ Dịch kia, hãy chờ đó. Lấy màu trắng là màu chủ đạo trong phòng chữa bệnh, Cổ Dĩ Sinh cầm lấy tấm X-quang do y tá đưa đến, nhìn trong chốc lát rồi hướng người bệnh nói, túi mật bị viêm, đi làm thủ tục nhập viện đi. Thói quen đầy kính, mắt lên nhìn chung, chuẩn bị tiếp đãi người bệnh cuối cùng hôm nay. Bác sĩ Cổ, một bóng người nhẹ nhàng đi vào trong phòng bệnh, hờn dỗi đưa hai tay ôm cổ hắn. Dĩ Tiêu, Cổ Dĩ Sinh nhìn thoáng qua bên ngoài, còn lại người bệnh đã bị y tá báo cho biết ngày mai lại đến, hắn kinh ngạc. Em chỗ nào, không khỏe mà trực tiếp đến nhà của anh, cần gì đăng ký chờ lâu như vậy, em không đăng ký à, sau khi em đi vào y tá đã nói đến giờ, nên cho những người đi về. Cổ Dĩ Tiêu tùy tiện ngồi ở trên ghế bên cạnh hai. Chân bắt chéo, chào anh hai, buổi tối mời em đi McDonald's, em có việc. Hỏi anh, được, em chờ anh một chút. Cổ Dĩ Sinh cởi áo khoác trắng xuống thu cập trên bàn gì đó, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại về. Nha, à, hôm nay anh cùng Dĩ Tiêu đi ăn cơm, tối nay về nhà. Con bé không có ngã bệnh chỉ tới tìm anh nói chuyện phiếm. Có muốn anh mua thức ăn, khuya cho em hay không? Ừm, được rồi, hắn mới vừa đóng di động, cổ Dĩ Tiêu liền bĩu môi, trách cứ hắn. Anh, hai thật không lãng mạn, anh nên nhiệt tình với chị dâu một chút giống. Như vậy nè, cô đứng lên khoa tay múa chân giống như đang đọc diễn cảm. Thơ ca gờ, à tình yêu của anh, hôm nay ông xã phải đi ăn cơm với em gái. Dĩ Tiêu xinh đẹp cho nên không thể ăn tối với em. Em ngàn vạn không cần, nghĩ muốn anh nha, tuy rằng anh mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ đến em. Cổ Dĩ Sinh làm bộ không có nghe, lấy chìa khóa xe rời khỏi phòng chữa bệnh. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một chủ ý xấu xa. Dừng xe cách McDonald's một khoảng, Cổ Dĩ Sinh và Cổ Dĩ Tiêu sóng vai đi tới, lúc đi qua đường lớn Cổ Dĩ Sinh tính bảo vệ ôm bả vai của cô. Chú ý dòng xe hai bên trái phải, hôm nay thật lạnh nha, Cổ Dĩ Tiêu kéo, chặt áo bên ngoài, Cổ Dĩ Sinh nhìn chiếc áo khoác ngoài chiếc áo lông, hỏi, trước đó vài ngày mới mua cái áo lông mới, theo như cá tính của em, quần áo mới không mặc một tuần là sẽ không bỏ qua. Đừng nói nữa, không thể mặc, nói đến cái này Cổ Dĩ Tiêu càng tức giận. Không vừa người, Cổ Dĩ Sinh đẩy cửa tiệm McDonald's ra, đổ cà phê lên mặt sợ là rửa không sạch, Dịch Thừa kia tự cho mình giỏi giang, cà phê ngon không uống đem toàn bộ đổ lên người cô. Cổ Dĩ Sinh không có tra cứu tìm mấy chỗ trống cho cô ngồi, sau đó đi xếp hàng mua đồ ăn. Cổ Dĩ Tiêu gục ở trên bàn, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Từ ngoài cửa đi vào, lập tức đi đến xếp hàng bên người Cổ Dĩ Sinh. Người kia, rất giống là Dịch Thừa, nhưng lại không quá giống. Cổ Dĩ Tiêu, dướn dài cổ giống như hươu cao cổ, nhìn thật lâu, rốt cục nhận ra người. Kia quả thật là Dịch Thừa, không thể nào, hắn mặc quần jean, hắn mặc duy nhất chiếc áo sơ mi, hắn đến mua McDonald's, gocchuyenaudio.com, Dịch Thừa cũng không phát hiện cô, vừa xếp hàng vừa nghịch di động. Tóc hắn vi loạn không chỉnh tề giống bình thường nhìn qua giống như một sinh viên, mặt khác hắn, không mang kính mắt, ngạc nhiên a Cổ Dĩ Tiêu lầm bầm lầu bầu, cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua, cô lấy điện thoại cầm tay ra chụp một tấm. Luôn nghe người ta nói, mỗi người đều có một mặt nạ khác nhau trước. Một mặt sau lại là mặt khác, Cổ Dĩ Tiêu nghĩ vị giáo sư ăn nói cẩn trọng bề ngoài đứng đắn là giả, cô mơ hồ cảm giác được người có điểm tà khí. Kia mới chính là Dịch Thừa thật, Cổ Dĩ Sinh mua xong đồ bưng mâm đến đây, thấy Cổ Dĩ Tiêu dướn người. Như hươu cao cổ nhìn về phía quầy, không chỉ có bật cười. Em vài ngày, chưa ăn cơm sao, nói nhảm, Cổ Dĩ Tiêu cúi đầu, lấy một cái hamburger ra gặm. Dịch Thừa cuối cùng không có phát hiện Cổ Dĩ Tiêu, mua xong đồ ăn rồi ra về. Cổ Dĩ Tiêu nhìn ra bên ngoài, trừng lớn ánh mắt. Dịch Thừa lái, xe đua, được rồi, Cổ Dĩ Tiêu rốt cục tin, phó giáo sư này chỉ có 27 tuổi chứ không phải 72 tuổi, em có chuyện gì hỏi anh? Cổ Dĩ Sinh hỏi một câu, kéo Cổ Dĩ Tiêu từ cõi thần tiên trở lại. À, là như vậy. Cô hắng cổ họng, trên thế giới có phải có loại thuốc sổ giống như trong truyền hình hay chiếu hay không? Em hỏi cái này làm gì? Cổ Dĩ Sinh không trả lời cô, chỉ là thực thoải mái gật đầu, nhướng mày cao. Lại muốn chỉnh ai? Trời đất chứng giám, Cổ Dĩ Tiêu vẻ mặt đau thương. Anh hai thân, Sinh lại nghĩ em gái đáng yêu của mình thành người xấu xa vậy sao? Vậy, em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cổ Dĩ Tiêu, em đừng giả bộ với anh. Cổ Dĩ Sinh mặt nạ giả của cô. Anh hy vọng em sẽ nói thật. Cổ Dĩ Tiêu căn bản không để ý, lộ ra bản tính thật. Nếu anh không thành thật trả lời em liền đem chuyện anh và chị dâu chia tay 2 năm, thẳng đến trước kết hôn mới quen lại, nhưng anh lại không nói cho ba mẹ biết. Nhược điểm của anh hai cô chẳng qua đã nắm đắc chặt chẽ, nếu không cô làm sao có thể nào từ trong miệng hắn hỏi được nha. Em quả nhiên là độc nữ. Cổ Dĩ Sinh không lời nào để nói. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Cổ Dĩ Sinh. Cổ Dĩ Tiêu cắn một cái đùi gà, cố ý nhai lớn tiếng. Có, Cổ Dĩ Sinh bị cô đánh bại, nhấc tay đầu hàng, trả lời vấn đề Cổ Dĩ Tiêu hỏi. Thuốc Bắc hay là thuốc Tây? Cổ Dĩ Tiêu lại cầm lấy một cái đùi gà, khác chấm sốt cà chua, đưa đến bên miệng Cổ Dĩ Sinh lắc tới lắc lui. Cười cười hấp dẫn hắn, Cổ Dĩ Sinh chịu không nổi hấp dẫn, em muốn thuốc nhanh hay chậm? Hắn vừa nói xong, Cổ Dĩ Tiêu liền thưởng một cái đùi gà cho hắn, cứu sống. Được một thầy thuốc bởi vì em gái giảo hoạt đưa tới một cái đùi gà, mà. Cũng không nhận ra bản thân cũng thật xui xẻo bị em gái mình chỉnh. Tốt nhất là có thể để cho hắn uống mà không có phản ứng gì qua nửa. tiếng hay một tiếng sau mới bắt đầu phát tác, nhưng mà cũng không chỉnh. Hắn đến vào nhà xác nha. Vậy dùng thuốc bắc, Cổ Dĩ Sinh hoàn toàn sa đọa. Anh hai, anh là bác sĩ nha. Trong mắt Cổ Dĩ Tiêu lại thấy một tia giảo hoạt, anh biết phân lượng thuốc cho nên anh giúp em chuẩn bị một phần thuốc sổ phù hợp yêu cầu nha, cuối tuần này em sẽ đến tìm anh. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội con bé. Cổ Dĩ Sinh trong lòng thầm nghĩ, nhưng ở trước mặt em gái y đức của hắn không còn sót lại chút gì, thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân, thật xin lỗi cha mẹ sinh. Hắn dưỡng hắn, chỉ sợ người bị chỉnh là cha mẹ a. Góc chuyện audio.com, em biết anh rất khó xử, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cổ Dĩ Tiêu hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt năn nỉ. Cổ Dĩ Sinh ngầm đồng ý, Cổ Dĩ Tiêu hoan hô nhảy nhót. Dám ở trên lớp học gây khó dễ cho cô, dám dùng cà phê làm dơ áo mới của cô, dám đặt tay trên ngực của cô, hừ, anh sẽ trả giá thật nhiều. Đang lái xe về nhà, Dịch Thừa bỗng nhiên cảm thấy cảm giác lạnh lẽo thổi đến. Qua một tuần nửa chính là ngày ca tháng tư, Cổ Dĩ Tiêu một tay chống cằm, một tay chuyển bút, thỉnh thoảng lại dùng dư quang thoáng nhìn Dịch Thừa đứng ở trên bục giảng. Thời tiết đã dần dần ấm áp, Dịch Thừa vẫn mặc cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng nhìn không ra có cảm xúc gì khác. Cổ Dĩ Tiêu không khỏi mở di động ra, nhìn tấm hình lần trước cô chụp cùng Dịch Thừa trước mắt đối lập, căn bản là hai người khác nhau. Nhìn cái gì nha, Hoa Chi Chi nhìn tới, liếc mắt nhìn ảnh chụp trên di động, lập tức cười gian rộ lên. Ơ, là ai nha, người nào làm cho cậu, mê như vậy, ngay cả đi học cũng lấy ra xem nữa. Cậu không biết hắn, Cổ Dĩ Tiêu hào phóng đưa di động chuyển hướng sang Hoa Chi Chi. Thấy rõ ràng chưa, Hoa Chi Chi nhìn đã lâu, nghi hoặc hỏi, chưa thấy qua, rốt cuộc là ai. Cổ Dĩ Tiêu dùng cằm chỉ một chút lên bục giảng, Hoa Chi Chi mở lớn miệng, ánh mắt trừng lớn như trứng vịt. Cậu không đùa chứ, ông lão ấy mặc quần áo người trẻ tuổi, cãi lão hoàn đồng a. Cổ Dĩ Tiêu nhún nhún vai, vui sướng nghe thấy chuông tan học vang lên. Đi, thôi cùng nhau ăn cơm thôi. Hoa Chi Chi bán tín bán nghi, vẫn không quá tin tưởng người trong ảnh chính là Dịch Thừa. Cô đuổi theo phía sau Cổ Dĩ Tiêu, hỏi thăm cô chụp tấm hình này lúc nào, chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu giữ kín như bừng, không nói cho cô biết. À cô gái này này. Cô tức giận chỉ vào Cổ Dĩ Tiêu mắng. Co, nói cho tớ biết một chút sẽ chết sao, quỷ hẹp hòi. Bỗng nhiên Cổ Dĩ Tiêu dừng lại, Hoa Chi Chi thiếu chút nữa đụng lên lưng của cô. Dịch Thừa không biết từ nơi nào đi đến, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai cô. Hoa Chi Chi vui đến muốn bay lên, lập tức thu hồi bộ dáng hung thần. Ác sát vừa rồi, giống như chim nhỏ nép vào bên người Cổ Dĩ Tiêu, nở nụ cười thục nữ, nhẹ giọng nói, Dịch giáo sư thầy thật khỏe. Cổ Dĩ Tiêu không biết người này tại sao bỗng nhiên ngăn lại đường đi của cô, nhưng vẫn giả khờ dại chào hỏi. Dịch giáo sư chào, các cô vừa rồi xem gì đó, có thể cho thầy mượn chiêm ngưỡng một chút không? Dịch Thừa lời nói nhỏ nhẹ không nhanh không chậm, mặt mang nụ cười vô hại. À, Hoa Chi Chi khẩn trương, nho nhỏ nói với Cổ Dĩ Tiêu. Làm sao bây giờ a, có thể bảo chúng ta viết kiểm điểm hay không, còn thông báo phê bình. Cổ Dĩ Tiêu không để ý tới cô, chẳng qua dịu dàng lấy điện thoại cầm tay ra tìm ảnh chụp, sau đó hai tay trình lên. Mời xem. Dịch Thừa tiếp nhận nhìn thoáng qua màn hình, Cổ Dĩ Tiêu phát hiện vẻ mặt của hắn hơi hơi cứng đờ, ánh mắt hơi một tia kinh dị. Hoa Chi Chi lúc này cũng không để ý có bị phê bình viết kiểm điểm hay không, hỏi. Này thật là thầy sao? Người này làm sao có thể là Dịch giáo sư nha? Cổ Dĩ Tiêu che miệng cười nói. Dịch giáo sư làm sao ăn mặc như vậy nha? Dịch Thừa không nói tiếp, đưa di động trả lại cho Cổ Dĩ Tiêu, mỉm cười nói tạm biệt, sau đó xoay người rời đi, đương nhiên không có truy cứu cái gì. Hừ, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt, chuyện càng ngày càng thú vị, hắn tại sao không phát hiện lúc ấy Cổ Dĩ Tiêu cũng ngồi ở McDonald's. Cách chương.